Anh hùng ngục giam, chương 74, hình thái bán thú nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần lột xác của cấp 15 làm hoàng giật lúc đó không ngờ tới, thiếu chút nữa bị quy tắc không thể cử động của hệ thống làm cho cả đời hối hận. Lần này tiến hóa, hắn đồng dạng không biết hệ thống sẽ làm ra dạng quy tắc gì, tất cả đều là không biết. Vì để bảo hiểm, hoàng giật mở ra thời gian chi nhãn, tùy thời giám sát hành vi của hệ thống. Giá trị năng lượng hiện tại của hắn chỉ có 1.800 điểm, không cách nào mở ra thời gian chi nhãn lâu. Hoàng giật lấy ra khối kết tinh bán thú nhân rơi ra từ man truy, nắm chặt trong tay, ánh sáng màu xanh từ khối kết tinh chiếu vào trên người hắn, làm mặt của hắn nổi bật lên vẻ trang trọng. Sau một khắc, hoàng giật lựa chọn hấp thu kết tinh bán thú nhân, bắt đầu tiến hóa. Ngay sau đó, hoàng giật lưu ý thời gian chi nhãn, tùy thời giám sát thay đổi có thể xuất hiện của hệ thống. Nhưng lần này hắn lại có chút ngoài ý muốn, hệ thống dĩ nhiên không có gì thay đổi, dường như tiến hóa là một việc vô cùng thuận lợi, hoàn toàn ngược lại với tình huống lột xác đột nhiên mất đi quyền khống chế thân thể. Bất quá hoàng giật vẫn không dám phớt lờ, dù sao hắn chỉ có thể nhìn thấy biến cố sẽ phát sinh vài giây sau của hệ thống, thấy không được tương lai quá xa. Hoàng giật đem một phần tâm tư đặt ở trong khối kết tinh bán thú nhân, lúc này trong khối kết tinh tuôn ra một cảm giác lạnh lẽo kỳ dị, xuyên qua cánh tay hắn hút vào trong cơ thể, cấp tốc tỏa ra toàn thân, tiến vào từng cơ quan, từng bộ phận trong cơ thể. Bỗng nhiên, thời gian chi nhãn của hoàng giật nhất thời thấy, hệ thống vào 5 giây sau sẽ xuất hiện một hành vi dị thường. Hoàng giật nhất thời căng thẳng, hắn không biết loại hành vi dị thường này là chỉ cái gì. Thời gian trôi qua, 3 giây, 2 giây, bạn đang xem tại truyện full. VKVKV, chuyện full, một giây, giây phút ấy, hoàng giật đột nhiên cảm giác được cổ năng lượng trong kết tinh bán thú nhân đột nhiên xảy ra bạo động, bắt đầu trùng kích các bộ phận trong thân thể, càng không ngừng muốn dung nhập thân thể, nhưng thân thể lại nổi lên sự phản kháng của bản năng, hai cái bắt đầu chống lại lẫn nhau. Mà loại kết quả chống lại này, cũng làm hoàng giật xuất hiện đau đớn kịch liệt. Cái này dường như là một lần tiến hóa chân chính của sinh vật muốn trong khoảng thời gian ngắn thay đổi kết cấu và tổ chức của thân thể, biến thành một loại sinh vật khác. Loại đau đớn của tiến hóa này thâm nhập trong cốt tủy, loại xúc cảm giả thuyết này chân thực không gì sánh được, hoàng giật thậm chí có một loại ảo giác tựa như cái này cũng không phải thế giới giả thuyết mà là một thế giới chân thực, hắn tựa như chân chính ở trong tiến hóa trở nên càng ngày càng mạnh. Hoàng giật từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đối với đau đớn, chết lặng, ngứa ngáy và các loại cảm giác khác đều có sức chống cự rất mạnh, sẽ không xuất hiện tình huống chịu không nổi, cho dù là bị người đâm một đao, cũng có thể giữ sắc mặt bình tĩnh, sẽ không hiện ra. Nhưng đau đớn của lần này thật sự quá mức kịch liệt, sắc mặt của hắn chỉ có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Hoàng giật mạnh mẽ chịu đựng loại thống khổ này, tiếp tục hấp thu năng lượng trong khối kết tinh của bán thú nhân, tay hắn đã bắt đầu không tự giác run lên, cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đổi thành người chơi khác, có thể lập tức sẽ lựa chọn từ bỏ, dù sao thống khổ thật sự quá mức mạnh mẽ, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần thống khổ vượt quá một trình tự nào đó, vậy tha rằng từ bỏ tiến hóa. Dần dần, hoàng giật cảm giác được năng lượng bán thú nhân với sự kháng cự của thân thể trong cơ thể tiến vào trạng thái giằng co, sau đó bắt đầu chậm rãi dung hợp, da trên cánh tay của hắn cũng bắt đầu thô ráp, màu da cũng trở nên vàng óng, mơ hồ có chút giống bán thú nhân. Sau đó, hoàng giật cảm giác được thân thể của mình bắt đầu trở nên cường tráng, vóc người cũng càng cao to một ít, cơ thể bắt đầu nở ra, các bộ phận trong thân thể đều thay đổi theo hình thái của bán thú nhân. Cứ như vậy, hoàng giật vừa chịu đựng đau khổ, vừa cảm thụ tiến hóa của thân thể. Cũng may loại đau đớn này cũng không kéo dài lâu, cái này dù sao cũng là một trò chơi giả thuyết, không có khả năng làm người khổ thân. Trong 5 phút đồng hồ giằng co như thế, khối kết tinh bán thú nhân trong tay của hoàng giật rốt cục bị hấp thu xong tất cả năng lượng, đã không có bất luận màu sắc gì, biến thành một đống cho bụi tan biến trong không khí. Mà hoàng giật lúc này, cũng đã hoàn toàn biến thành hình dạng của bán thú nhân. Thân thể cao to, cơ thể phát triển, màu da vàng óng, chỉ nhìn qua đã tràn ngập bạo lực cứng cỏi, ngoan cường cùng các loại phẩm chất chiến đấu, dường như là một pho tượng kim cương chiến thần thủ hộ thế giới này. Hoàng giật cũng không lưu ý đối với bề ngoài hiện tại của mình, hình thái trước đó của hắn là một con mèo nhỏ, sau khi lột xác thành hình thái bản thể của thú vương dữ tợn, hiện tại lại biến thành bán thú nhân cường tráng. Hình thái đều có thể tùy thời thay đổi, cũng không phải cố định cả đời, có thể lần tiến hóa tiếp theo, hắn có thể biến thành một vị tinh linh yêu nhã xuất nộ, hình thái cũng không quan trọng, chỉ cần có thể trở nên càng mạnh là được, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn hoàn thành tiến hóa. Giai đoạn tiến hóa hiện tại tầng thứ nhất. Hình thái tiến hóa hiện tại, bán thú nhân, sở trường hình thái hiện tại, năng lực sinh tồn, đối với kháng tính tật bệnh, kháng tính độc tố có tăng thêm trên diện rộng, đối với thể chất và phòng ngự có tăng thêm một ít. Đến tận đây, Hoàng Dật rốt cục thành công tiến biến thành bán thú nhân, ngoại trừ kháng tính tật bệnh và kháng tính độc tố, thể chất và phòng ngự của bán thú nhân đều không tệ lắm, khiến cho hắn tại hai phương diện này cũng có tăng thêm một ít. Hoàng Dật hiện tại thực lực lại tăng lên một chút, năng lực chịu đòn tăng cường rất nhiều, sau này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Kế tiếp, hắn xách theo Lang Nha Bổng, đằng đằng sát khí leo lên tầng 9. Đám người làm vườn của tầng 9 vẫn đang chăm hoa, sống ngày bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một bán thú nhân cường tráng đột nhiên vọt tiến, dường như sói vào bầy cừu, một đám người làm vườn xông đến vây công, nhưng thân thể hắn vô cùng cứng cỏi, công kích đánh vào hắn giống như gãi ngứa. Cuối cùng, đám người làm vườn này bị tàn nhẫn giết chết mà bán thú nhân kia vẫn bình yên. Đây là Hoàng Dật, hiện tại năng lực chịu đòn của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Tối hôm qua lúc luyện cấp, hắn phải tận lực tránh né công kích của người làm vườn, nhưng hiện tại hắn căn bản không cần né, trực tiếp chịu đòn, giết quái trở nên càng trực tiếp, rất có hiệu suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế giết một đường, Hoàng Dật rốt cục đi tới chỗ boss thứ ba, từ đầu đến cuối không qua được. Đại viên đinh, người làm vườn kia là một goblin, hắn thấy Hoàng Dật đến, bì bõm một tiếng, roi hoa trong tay trực tiếp đánh đến đây. Cây roi hoa ấy cũng là đầu sỏ khiến cho Hoàng Dật trước đó nhiều lần tử vong, chỉ cần tới gần một chút là có thể bị thương tổn tật bệnh và độc tố rất lớn, mãi đến khi tử vong mới thôi. Nhưng hiện tại Hoàng Dật cũng không trốn không tránh, trực tiếp vọt tới. 3. Sau một khắc, dây roi hoa đánh vào lớp da vàng óng của Hoàng Dật, phát ra một âm thanh thanh thúy. Đại viên đinh thấy thế, thỏa mãn cười cười, chờ đợi Hoàng Dật chết đi. Nhưng mà, Hoàng Dật lại căn bản không bị cái ảnh hưởng gì, ngược lại xách theo Lang Nha Bổng xông đến. Đại viên đinh thấy cái tình huống này, sắc mặt nhất thời sửng sốt, tựa như không thể tin được đây là thật sự. Cách chương.